Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chỉ số trí lực đủ. Willy Vulen thể chất 4, trí lực 3, còn thừa điểm thuộc tính 0.5. Willy thuộc tính nháy mắt đổi mới, thân thể lại lần nữa tăng cường, nhưng là Willy cảm xúc cũng không có trước đó mãnh liệt. Dù sao lần này tăng lên biên độ chỉ có 0.3 so với 3.7 cơ số giá trị. Đây không phải cái gì tăng lên trên diện rộng, ngược lại là chỉ số trí lực sau khi tăng lên. Willy não bộ một trận thanh lương, một loại toàn thân chạy không cảm giác từ đỉnh đầu khắp bên trên toàn thân kéo dài mười mấy giây sau. Loại này khó nói lên lời nhưng lại vô cùng sảng khoái cảm giác mới biến mất. Lần này thuộc tính giá trị phân phối trực tiếp để hắn chỉ số trí lực gấp bội. Cái này mang ý nghĩa tại sau này tu hành Hàn Xương Kỵ Sĩ tu tập pháp thời điểm, Willy hiệu suất sẽ là trước đó 2 lần. Về phần còn lại 0.5 điểm thuộc tính, Willy lựa chọn tạm thời giữ lại. Hiện tại điểm thuộc tính đã không giống trước đó như vậy quẫn bách. Dự lưu một bộ phận cái gọi là dự trữ, cũng là một loại lựa chọn tốt. Hàn Xương Kỵ Sĩ hô hấp pháp, Willy âm tình vào giờ khắc này cũng tương đối cấp bách. Hắn cũng muốn lập tức nếm thử một chút. Chỉ số trí lực sau khi tăng lên tu tập Hàn Xương Kỵ Sĩ hô hấp pháp cảm thụ. Willy đứng tại chỗ, bắt đầu luyện tập nguyên bộ hô hấp phương thức cùng tổ hợp động tác. Lần này, động tác của hắn trôi chảy rất nhiều. Thăm dò tính nếm thử cũng giảm bớt rất nhiều. Nửa đêm quá khứ, Willy tiến độ lại tăng lên 1/10. Quả nhiên, chỉ số trí lực sau khi tăng lên, đối với Hàn Xương Kỵ Sĩ hô hấp pháp lý giải cấp độ trực tiếp lên một cái cấp bậc. Mặc dù giống như lần trước chỉ là một đêm tăng lên 1/10 tiến độ, nhưng là Hàn Xương Kỵ Sĩ hô hấp pháp tu tập đến tiếp sau độ khó là tiếp tục tăng trưởng. Lần này tăng lên cùng lần trước đồng dạng tiến độ, đối với Willy đến nói chính là một trận kinh hỉ. Trước đó bởi vì quá mức bận rộn, một mực coi nhẹ đối với hô hấp pháp tu tập, lần này cần tăng tốc tiến độ. Willy chỉ cho nên nghĩ như vậy, cũng là thụ Weibo nói lời ảnh hưởng. Trước mắt trạng thái chiến tranh cũng không có chặt như vậy bách, tay cầm át chủ bài kim cương chấn, cũng không cần quá mức lo lắng sẽ bị hủy diệt sự tình. Đã dạng này, mình ngược lại là thế nhưng là hơi ủy quyền. Đem càng nhiều kinh lịch đặt ở kích phát siêu phàm trên lực lượng tới. Bất quá cũng không thể quá mức buông lỏng. Chí ít giai đoạn trước phòng thủ vẫn là phải ổn định. Hiện tại Willy cũng đã biết. Khai chiến thời gian sẽ tại trong 10 ngày xác định. Đến thời điểm biên cảnh tiền tuyến nhất định sẽ bộc phát một lần dò xét tính đại xung đột. Hắn không thể xác định kia 5 tên kỵ sĩ sẽ tại khi nào đến. Cho nên vẫn là muốn khiến cho thủ hạ hơn 100 người thời khắc ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. 7 ngày sau, lúc này chính vào đã tiến vào cuối thu. Thời tiết còn không có triệt để chuyển lạnh. Nhưng mà đột nhiên bộc phát một tin tức, lại làm cho tất cả biên cảnh phụ cận tầng dưới chót các bình dân có loại tiến vào phong bế hầm băng. Cảm giác run rẩy lại sợ hãi. Lăng Tần công quốc cùng Vata công quốc chiến tranh rốt cục chính thức bạo phát. Hai nước đại công tước đồng thời ban bố chiến tranh tuyên bố. Cả nước trên dưới tiến vào trạng thái chiến tranh. Đang nghe tin tức này về sau, có chút quả quyết đồng thời tại ngoại địa có con đường bình dân cùng tiểu thương nhân. Đều lựa chọn thoát đi nơi thị phi, hướng về rời xa biên cảnh địa phương dọn đi. Mà những không có đó con đường, còn có sản nghiệp trải rộng tại biên cảnh thành trấn đại thương nhân nhóm, chỉ có thể lựa chọn đóng giữ, cùng các lãnh chúa cùng tồn vong. Lúc này Kim Cương Trấn, Nam Tước Trang Viên, thành trấn bên trong trị an cần tiến một bước tăng cường. Lúc này Keo Nam Tước, mặc dù khuôn mặt có chút mỏi mệt, nhưng lại không giống cái khác lãnh chúa như vậy lo sợ bất an. Sắp có được 5 tên kỵ sĩ cao thủ trợ trận, kim cương chấn hẳn là có thể bảo đảm xuống tới. Bất quá nghĩ đến đầu kia bị đưa đi Tuyết Văn Lộc, Keo Nam Tước liền một trận thịt đau. Đây chính là mình yêu cầu xa vời cả đời đồ vật, cứ như vậy bị mình tự tay đưa tiễn. Hắn chỉ có thể an ủi mình kia Tuyết Văn Lộc căn bản là không có cách thuần phục, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Dạng này Nam Tước trong lòng mới có thể dễ chịu một chút. Tại Keo Nam Tước đối diện, Ô Lê ngồi một bên trên chỗ ngồi. Thương thế của hắn đã cơ bản khôi phục. Kỵ sĩ cường giả độ cao tự lành năng lực để hắn nhìn đã cùng thường nhân không có gì khác biệt. Chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Đã hạ đạt tốt chỉ an thăng cấp ra lệnh, Ô Lê đáp lại nói, chiến tranh xác nhận bộc phát về sau, kim cương trấn trị an tại trong thời gian rất ngắn trở nên chật vật. Rất nhiều không cách nào sinh tồn ngoại giới lưu dân đều nghĩ thừa cơ hội này đến biên cảnh lấy cả lâm. Cái này khiến cho gần nhất kim cương trấn cùng cư dân phụ cận địa phát sinh không ít trộm cướp, thậm chí là cướp bóc ác tính sự kiện. Đúng rồi, Weibo tên kia lại tới tin tức. Keo Nam Tước đột nhiên đỡ lấy cái chán, một bức bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn đem ta được đến Lombard bá tước chi viện sự tình nói cho Willy. Thật sự là phiền phức, ta vốn còn muốn thông qua cơ hội lần này ma luyện Willy. Hiện tại hiệu quả phải lớn giảm bớt đi, chuyện này tương đương bí ẩn. Chỉ có Keo Nam Tước, Ole cùng Weibun ba người biết, chính là Baymus cùng Crixus đều không biết. Lấy về phần hiện tại Baymus còn tưởng rằng Tuyết Văn Lộc y nguyên bị Keo Nam Tước cầm tù, chi cho nên giữ bí mật. Nguyên nhân chủ yếu là phòng ngừa tin tức để lộ bí mật đến Vata công quốc phương kia. Mặc dù cho đối diện biết đại khái suất cũng sẽ không bởi vậy chuyên môn phái cao đẳng chiến lực nhằm vào kim cương trấn, nhưng vẫn là càng ít người biết càng tốt. Còn nữa, chính là thông qua cơ hội lần này, tiện thể đem phía dưới những người mới bồi dưỡng, đối với thay đổi triều đại rắc rối phức tạp. Keo Nam Tước thấm sâu trong người, lão Nam Tước sau khi qua đời, Keo Nam Tước kế vị, hắn là hao tốn lão đại công phu, mới cùng Ole, Weibon, Crixus bọn người liên thủ, đem những lão gia hỏa kia bỏ đi kim cương trấn hạch tâm. Chỉ là không nghĩ tới, trong nháy mắt, bên cạnh mình đồng bạn cũng thành lão gia hỏa. Weibon gia hỏa này làm việc luôn luôn thích tùy tâm sở dục, mặc dù oán giận như vậy, nhưng là Ole lại một mặt ý cười, nhìn về phía Keo trong mắt mang theo một chút kính nể. Dù sao hiện tại kim cương trấn có bảo hộ, trước đó đối với chiến tranh lo lắng cũng làm giảm bớt không ít. Khi mình cũng đi vào Nam Tước theo gót, cùng nhau bị hành thích về sau, Keo Nam Tước bày ra khác hẳn với thường nhân quả quyết. Hắn lập tức dứt bỏ Tuyết Văn Lộc, đổi lấy Lombard bá tước ủng hộ. Bây giờ thấy Bạo Phong trấn Naondo Nam Tước sứt đầu mẻ chán dáng vẻ, Ô Lê trong thoáng chốc lại có lúc tuổi còn trẻ Keo Nam Tước dẫn đầu bọn hắn cùng đám lão già này đấu trí đấu dũng cảm giác. Weibon, hắn chỉ là rất cố chấp. Keo Nam Tước lắc đầu. Được rồi, không đề cập tới hắn. Ô Lê thấy thế, dừng một chút. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý cái kia thân phận. Đối với hắn mà nói, đó căn bản không quan trọng. Chí ít hắn còn đem ngươi trở thành thân ca ca, không phải sao? Có lẽ vậy. Keo trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, bất quá lại hiện ra một tia tiếc hận. Không dài dòng, ngươi đi mau đi, ta muốn chuẩn bị một chút kia 5 tên kỵ sĩ đến sau kết nối sự tình. Keo Nam Tước cưỡng ép đề trấn tinh thần, đã nắm chắc bài cũng không có nghĩa là liền không có nỗi lo về sau. Tại bất luận cái gì khiêu chiến trước mặt, đều muốn treo lên 100% tinh thần. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.